chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, nữ đế, miệng dài nhất khích lệ. Bốn phía không còn gì để nói. Đây là người có thể nghĩ ra được não mạch kín. Không sai, ta chỉ nói qua đánh bại đối phương liền coi như là thắng. Hoàn toàn chính xác chưa nói qua không thể động thủ. Đối mặt nhiếp thần vấn đề, Phồn Hoa Thánh Nữ đồng dạng mỉm cười. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Nhiếp thần ngón tay giữa xương nhấn két ba ba vang. Từng bước một đi lên trước. Thánh nữ, đánh nhau thế nhưng là dã man thô lỗ cử động. Ngài không thể thả mặc hắn tại thánh địa bên trong lỗ mãng a. Doãn Minh Đạt trong nháy mắt luống cuống, chỉ là tỉ thí mà thôi. Thắng hay thua, còn muốn dựa vào các ngươi cá nhân bản lĩnh. Ta sẽ không nhúng tay tham dự. Phồn Hoa Thánh Nữ đôi mắt đẹp nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt. Tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý chuyện của bọn hắn. Mà lúc này, nhiếp thần đã đến gần. Trong tươi cười mang theo dữ tợn. Liền là các ngươi liên thủ làm ta sao? Không phải ta. À, quân tử động khẩu không động thủ. Ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đáng giận, chúng ta liều mạng với ngươi. Khó nói chúng ta nhiều người như vậy. Còn không đánh lại ngươi một cái không thành. Thế mà, thật vất vả quyết định đối mặt nhiếp thần. Bọn họ lại phát giác. Chính mình nguyên bản còn tự nhận là thực lực không tệ tại nhiếp thần trước mặt căn bản như hai. Đồng giống như không chịu nổi một kích. Theo từng quyền rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Những thứ này hoặc vương tử. Hoặc công chúa. Hoặc thủ tịch đệ tử. Nguyên một đám thân thế hiển hách. Thanh danh truyền xa thế hệ trẻ tuổi nhân vật. Căn bản là chỉ có thể bị đánh không hề có lực hoàn thủ. À, đau chết mất. Nhiếp thần, nhiếp cha, nhiếp gia gia, ta cũng không dám nữa. Ngài ra tay nhẹ một chút. Ta sai rồi, ta không nên khiêu khích ngài. Nhìn lấy chính mình công tử bị đánh răng rơi đầy đất. Kêu khóc không ngừng, tiểu thư nhà mình bị đánh đạo tâm sụp đổ. Hoài nghi nhân sinh, mấy tên thực lực không tầm thường lão giả triệt để nhịn không được tức giận trong lòng. Muốn tiến lên cùng nhiếp thần liều mạng, có thể vừa bước ra một bước. Bọn họ liền bỗng nhiên cảm giác một cỗ băng hàn sát ý bao phủ toàn bộ thân thể. Trong lúc lơ đãng hướng cái kia sát ý nơi phát ra nhìn qua. Mấy người trong nháy mắt liền trông thấy Thanh Nguyệt nữ đế cái kia băng hàn vô cùng đôi mắt. Trong khoảnh khắc, như là bị băng xương chìm ngập đồng dạng. Mấy người dường như bị sợ hãi vô ngần hoàn toàn bao phủ trong đó. Đúng là một cử động cũng không dám. Nhiếp thần tiếng cười lại càng quỷ dị đáng sợ. Ha ha, các ngươi gọi a, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi. Nhiếp sư huynh, không muốn a, chờ một chút, lời nói của ta làm sao có điểm giống phản phái phát biểu. Bỗng nhiên ý thức được chính mình giống như suýt nữa lập xuống cái khó lường flex. Nhiếp thần vội vàng cả sửa lại một chút vạt áo, trong nháy mắt khôi phục một thân chính phái. Tuy nhiên dựa vào quyền cước đánh thắng bọn này hạng giả áo túi cơm. Nhưng đã cuộc tỉ thí này là âm luật đọ sức. Vậy ta liền lại tấu một bài. Nhiếp thần tĩnh tọa trên mặt đất. Tay vỗ trường cầm. Luồng gió mát thổi qua. Làm đến trên người hắn trường bào màu xám nhẹ nhàng tung bay. Nhiếp thần mặt quan như ngọc. Tư thế hiên ngang. Cái này một cảnh tượng. Đúng là phá lệ làm người say mê. Cùng với tiếng đàn. Nhiếp thần mở miệng mà kêu. Đó là ta ngày đêm tưởng niệm yêu tha thiết người a. Như thế nào mới có thể lan truyền trong lòng biểu đạt. Nàng sẽ tiếp nhận ta sao? Hoặc là để trong nội tâm của ta có lưu lo lắng. Thích mặc dù xa không thể chạm. Nhưng ta tuyệt không buông tha. Hoa nở lại hoa rơi. Ngươi lại ở nơi nào a? Chấm ngoặc kép. Cầm âm lượn lờ. Cái kia dễ nghe tiếng ca không khỏi làm người có chút say mê. Nhất là cái này dị vực phong tình. Chưa từng nghe qua giai điệu. Đúng là như thế làm người say mê. Chỉ là, không có người chú ý tới. Vượt qua rộn ràng đám người. Nhiếp thần mặc dù hát ca khúc. Nhưng ánh mắt nhưng thủy chung như một nhìn qua nơi xa. Mà cái hướng kia, cho dù cách trở đám người. Nhưng giờ phút này. Hết thảy chung quanh lại dường như đều hóa thành lời bộc bạch. Bốn mắt nhìn nhau, Sở Thanh Nguyệt biết rõ. Nhiếp thần nhìn về phía đúng là mình. Ta yêu ngươi, giống cái kia thiên không treo cao một vòng thanh nguyệt. Giống cái kia, chấm ngoặc kép, giai điệu nhất truyền. Nhiếp thần tiếng ca càng thêm dễ nghe. Có thể làm tất cả mọi người đắm chìm ở tuyệt vời này mà kỳ dị tiếng ca thời điểm. Chỉ có Sở Thanh Nguyệt chú ý tới trong đó lời bài hát. Ở trong đó mỗi một câu, đều là thâm tình thổ lộ. Đần độn, trước mặt nhiều người như vậy, hắn thế mà còn không biết xấu hổ kêu đi ra loại này ca. Trong lúc lơ đãng, Sở Thanh Nguyệt vốn là thanh lãnh khuôn mặt nhiễm lên một tầng cực kỳ đáng yêu ửng đỏ. Nàng hoàn toàn như trước đây lạnh lùng thần sắc, cũng mang theo vài phần oán trách nhưng lại vui mừng ý cười, thiên ngôn vạn ngữ, ta tương đương, thích tương đương, ngươi, bảy đạo dây đàn cộng đồng ba động, Nhiếp thần cao giọng truyền ra ba sau ba chữ, thâm tình chậm rãi nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt phương hướng rất lâu, mới rốt cục bị lệch qua nhãn thần, bỗng nhiên ở giữa, dường như triệt để chống đỡ không nổi. Cái kia liên tiếp thu nạp nhiếp thần kêu ra âm luật âm thạch rốt cục hoàn toàn chống đỡ không nổi đi. Oanh, một đạo tiếng vang kịch liệt bên trong. Âm thạch bành nhưng bạo liệt. Ánh sáng chói mắt trụ phóng lên tận trời. Quang mang tứ tán. Đúng là có từng điểm hào quang màu đỏ thắm hội tụ mà thành thật to hình trái tim. Phiêu đãng ở giữa không trung. Không biết là quang mang nhuộm dần. Vẫn là vốn thì như thế. Sở Thanh Nguyệt trên hai gò má ửng đỏ, mỹ khiến người tâm động. Bất quá giờ phút này, cơ hồ lực chú ý của mọi người đều hoàn toàn bị bài hát này hấp dẫn. Này khúc chỉ nên trên trời có, nhân gian có thể có mấy lần ngửi, thì liền thánh địa cung cấp âm thạch đều bởi vì không thể thừa nhận cái kia huyền diệu âm luật mà sụp đổ, đủ để thấy nhiếp thần đối âm luật đem khống cùng lý giải đáng sợ đến cỡ nào. Tốt. Thật sự là quá tốt nghe. Nghĩ không ra vị này nhiếp thần chẳng những tư chất tu hành có thể xưng khủng bố, mà ngay cả âm luật đều làm người theo không kịp. Chỉ sợ, nếu không phải Thư Tử An có ngộ đạo chân thể tại thân, cái này có thiên phú nhất danh hào liền bị hắn chiếm đi à. Như vậy giai điệu, nghe lão phu đều xuân tâm manh động, muốn yêu à, chỉ có Sở Thanh Nguyệt trầm mặc tại nguyên chỗ. Trong mắt quang mang lưu chuyển, như nước ẩn tình, càng là cảm giác, nhịp tim đập tốc độ dường như hoàn toàn không cách nào khống chế. Tốt, không hổ là Sở Thanh Nguyệt nhìn trọng đệ tử. Cái này âm luật một phương diện, chắc hẳn thế hệ trẻ tuổi, đã không người có thể sánh được nhiếp thần. Phồn hoa thánh nữ mỉm cười vỗ tay, nhưng bỗng nhiên, dí dỏm nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt, không bằng ngươi đến đánh giá một chút. Trong nháy mắt, thánh địa bên trong tụ tập đông đảo tu sĩ toàn bộ ánh mắt tụ đến. Bản đế ngược lại là rất hài lòng, Sở Thanh Nguyệt ra vẻ lãnh đạm bình tĩnh nhẹ gật đầu. Nàng liếc một cái nhiếp thần, ánh mắt nhưng trong nháy mắt liền rời. Khục, nhiếp thần biểu hiện ngược lại là có chút phù hợp bản đế mong muốn. Không có nhục Thiên Vân Điện đệ tử chấp sự danh tiếng. Chờ yến hội kết thúc về sau. Bản đế tự sẽ miệng dài nhất khích lệ. Ha ha, không hổ là nữ đế. Lớn như thế công lao cũng chỉ là miệng khen thưởng mà thôi. Bất quá, khẩu này dài nhất khích lệ tuy nhiên nghe không có chân quý như vậy. Nhưng muốn là ta có thể bị nữ đế miệng khen thưởng khoa trương một lần. Nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Tuy nhiên trên miệng nói như vậy. Nhưng đối với cái này khen thưởng. Tuyệt đại đa số người ngược lại đều cũng cảm thấy hơi nhỏ. Chỉ có nhiếp thần mỉm cười. Nhấp nhẹ một miệng môi dưới. Miệng khen thưởng. Câu nói này hàm nghĩa. Tự nhiên chỉ có một mình hắn hiểu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.